người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi rộng thùng thình rũ xuống để lộ bờ vai và một vùng da trắng nõn sau lưng. Thịnh Gia Nam giang chỉ ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên cái gáy xinh đẹp của cậu, ôm Thịnh Gia Nam chặt hơn một chút. Môi Thịnh Gia Nam hơi hé ra, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn vào một nơi nào đó, chóp mũi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nhận ra Giang Trì không chịu yên phận, cậu liền nắm lấy tay Giang Trì, quay đầu lại. "Đừng, đây là nhà ông nội." Giang Trì cười trêu chọc cậu. "Thịnh Nam Nam, em chỉ có nhiêu đây lý do thôi. Ở nhà không được, ở nhà ông nội cũng không được." Thịnh Gia Nam im lặng một lúc, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, nói: "Em giúp anh." Sau đó Giang Trì liền cảm thấy cái tay mình đang nắm dần dần di chuyển xuống dưới, hắn lập tức bật cười, giơ tay ra bắt tay Thịnh Gia Nam, nhìn cậu. Thật ra lúc đầu Giang Trì cũng không có ý định làm gì hết, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt vô tội của Thịnh Gia Nam liền không nhịn được muốn bắt nạt cậu, đặc biệt muốn. Rõ ràng là hắn yêu Thịnh Gia Nam nhất, cũng không cam lòng khiến cậu chịu bất cứ tủi nhục nào. Nhưng cứ hễ là lúc này thì hắn lại vô cùng xấu xa, luôn muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam di chuyển cổ tay bị Giang Trì nắm lấy, hỏi: "Có muốn em giúp anh không?" Giang Trì nhìn cậu chằm chằm, môi khẽ cong lên, khàn giọng nói: "Tay em mềm quá, tôi đau lòng." Thịnh Gia Nam chớp mắt, gần đây Giang Trì hay lấy lý do này để từ chối cậu. Nhưng mà tay của cậu quả thực được Giang Trì chăm đến rất mềm, không hề thiếu xoa bóp hay là bôi kem dưỡng gì đó. Ngày thường khi phải xách vali, Giang Trì hay sợ cậu mệt hoặc sợ tay cậu sẽ có vết chai nên không cho cậu làm gì hết. Mặc dù Giang Trì luôn đối tốt với cậu như vậy, nhưng từ khi yêu nhau, Thịnh Gia Nam cảm thấy ngọt ngào khi cảm nhận tỉ mỉ từng chi tiết. Cả người như được đặt trong những đám mây mềm mại, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu rực lửa của Giang Trì đang bao trùm lấy mình. Giang Trì giơ tay cậu lên, cắn một cái. "Dùng chân của em đi." Hắn nói. Thịnh Gia Nam, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã trưa rồi. Thịnh Gia Nam và Giang Trì xuống lầu thì chỉ có Mễ Nhạc đang ngồi trong phòng khách xem TV. Nhìn thấy bọn họ đi xuống cầu thang, Mễ Nhạc quay đầu nhìn sang, nhìn một lúc rồi chủ động nói: "Ông cụ Giang đưa ông nội tôi đi dạo rồi." Thịnh Gia Nam vô thức nhìn cậu ấy, hơi khựng lại rồi nói cảm ơn. Nhưng nhanh chóng bị Giang Trì nắm cằm kéo đầu sang, không cho cậu nhìn đối phương, sau đó dẫn cậu vào nhà bếp. Nhìn bóng lưng họ quay vào nhà bếp, Mễ Nhạc liền cảm thấy hơi buồn cười. Với tính cách xấu xa của Giang Trì, thêm sự độc đoán và tính chiếm hữu mạnh. Nói thật cũng chỉ có người có tính cách tốt như Thịnh Gia Nam mới nhịn được hắn. Tuy nhiên, cậu ấy thực sự không tin rằng giữa bọn họ không hề có khoảng cách. Bất cứ ai khi có một mối quan hệ cũng không thể tránh được hiềm khích, dù là người thân, người yêu hay là bạn. Họ cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Nói cách khác, con người luôn có tính ích kỷ và cậu ấy không tin vào sự vị tha của tình yêu. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng nói chuyện, hai ông cụ đã trở về. "Xem nào, đã gần trưa rồi mà hai thằng nhóc này còn chưa dậy." Ông cụ Giang bước vào phòng khách lầm bà lầm bầm tự nhủ. "Tối hôm qua đi ngủ khi mấy giờ thế?" Mễ Nhạc quay đầu, nhắc nhở. "Ông cụ Giang, bọn họ đang ở trong nhà bếp đó à?" "Ồ, dậy rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Giang vừa cười vừa đi vào nhà bếp, lớn tiếng gọi: "Giang Trì ăn xong chưa? Đi ra giúp ông nội một số việc nào." Một lúc sau, Giang Trì bước ra tựa lên khung cửa nhà bếp. "Ông ơi, ông tìm cháu à? Ông hỏi cháu ăn sáng xong chưa?" Ông cụ Giang nói: "Ăn xong ra sân giúp ông chút việc." "Vâng." Giang Trì suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chờ cháu một chút." Sau đó liền quay trở lại nhà bếp. "Ông nội muốn anh làm gì?" Thịnh Gia Nam hỏi. "Không biết." Giang Trì nói. "Ông ấy có thể làm gì giờ? Lần nào cũng là trồng hoa, trồng rau, quốc đất." Giang Trì lười ngồi xuống, vì vậy hắn hơi cúi người xuống. Hai tay dựa lên lưng ghế bên cạnh Thịnh Gia Nam, hắn nhìn lướt qua đĩa của cậu, chỉ vào sandwich. Cắn hai miếng, Thịnh Gia Nam cầm sandwich đưa lên miệng hắn, Giang Trì cắn một miếng lớn rồi chuẩn bị thức dậy để ra ngoài làm việc. "Muốn ăn thêm không?" Thịnh Gia Nam hỏi. Thường ngày sức ăn của Giang Trì khá lớn nên cậu sợ Giang Trì không no. Giang Trì lại nhìn một cái, lấy nửa bát trứng nghiền thịt cua trực tiếp đổ vào miệng. Sau đó hắn lấy một tờ giấy, lau miệng. "Tôi đi giúp ông nội, em ăn một mình đi." "Ừ." Thịnh Gia Nam gật đầu. Sau khi Giang Trì rời đi, Thịnh Gia Nam tiếp tục chậm rãi ăn sáng. Không bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Thịnh Gia Nam còn tưởng rằng Giang Trì đã về, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mễ Nhạc đang đi vào. Mễ Nhạc hơi nhướng mày cười nói: "Cậu có vẻ thất vọng khi nhìn thấy tôi nhỉ?" Không, ngập ngừng một lúc Thịnh Gia Nam hỏi. Cậu tìm tôi à? Ừ, Mễ Nhạc đi tới ghế bên cạnh Thịnh Gia Nam sau rồi ngồi xuống, cậu ấy đặt máy massage trong tay mình vào tay cậu. Mấy ngày trước tôi thấy máy massage này khi đi mua sắm, nó chuyên dùng để massage tay. Tôi nghĩ đến việc cậu học mỹ thuật nên cố tình đặt mua một cái, dù cậu cần hay không cũng được nhưng tôi muốn tặng cho cậu. Tôi cũng đã tự mua một cái dùng thử và thấy rất thoải mái. Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn nó rồi ngước mắt nhìn Mễ Nhạc, sau đó lịch sự từ chối. Cảm ơn, tôi có máy massage ở nhà rồi nên hiện tại tôi không cần. Chuyện Thịnh Gia Nam từ chối nằm trong dự đoán của cậu ấy, Mễ Nhạc nhìn máy massage trong lòng có chút suy nghĩ. Thịnh Gia Nam có tính tình tốt, ăn nói khéo léo và quan trọng nhất là dường như cậu thích chiêu đẹp trai không bằng trai mặt, ví dụ như Giang Trì vừa nhìn liền thấy có vẻ hơi độc đoán. Có vẻ cậu không thích tôi lắm ha, Mễ Nhạc cười nói, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Ngập ngừng một chút cậu ấy nói thêm, thật ra, khi còn ở nước ngoài tôi từng gặp cậu rồi. Thịnh Gia Nam ngước mắt, bạn tôi học cùng trường cấp 3 với cậu ấy đã cho tôi xem ảnh của cậu và khen cậu khá nhiều. Mễ Nhạc giải thích, khen càng nhiều tôi càng có ấn tượng với cậu, tôi luôn muốn kết bạn với cậu. Thịnh Gia Nam cảm thấy hơi khó hiểu, mặc dù tình cảm của Giang Trì dành cho cậu đã biến chất rồi nhưng cốt truyện đã đi chệch khỏi đường ray ban đầu. Vậy mà thái độ của Mễ Nhạc đối với cậu vẫn khiến Thịnh Gia Nam có phần khó hiểu. Theo như nguyên tắc thì đáng lẽ nhân vật chính công và thụ phải yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nhân vật chính thụ thì không thích nhìn thấy trúc mã của hắn lắm. Vì vậy sau khi họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, Giang Trì không bao giờ quay về bên cạnh pháo hôi nhỏ nữa. Kể từ sau sinh nhật của Giang Trì, ngoài việc cốt truyện bị chật bánh ra thì Thịnh Gia Nam nhận thấy có nhiều điều khác với nguyên tắc tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ việc sức khỏe không tốt ra thì cậu vẫn luôn sống trong một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc như vậy. Nửa đầu của cuốn tiểu thuyết cũng như vậy. Nhưng sau khi hai nhân vật chính yêu nhau, toàn bộ giai điệu của cuốn tiểu thuyết đã thay đổi, pháo hôi nhỏ rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Thậm chí không có lấy một người bạn bên cạnh, trong phút chốc giống như bị thế giới này bỏ rơi. Trong cuốn tiểu thuyết thì tất cả những gì miêu tả về cậu ta chỉ là sự tự thương hại và đau khổ, lấy cái này để tạo ra sự ngọt ngào giữa hai nhân vật chính. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác so với miêu tả của cuốn tiểu thuyết. Cậu vẫn sống trong giọng văn ấm áp và vui vẻ của nửa đầu cuốn tiểu thuyết, vẫn có rất nhiều người xa lạ có ý tốt muốn làm bạn với cậu. Khiến cậu cảm thấy nửa sau của cuốn tiểu thuyết chỉ là một cơn ác mộng trong phút cuối cùng của cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ không bao giờ dậy. Chúng ta có thể làm bạn không? Mễ Nhạc hỏi, Thịnh Gia Nam rũ mắt dừng lại một lúc. Tuy rằng thái độ của Mễ Nhạc quả thực khác xa so với nguyên tắc nhưng bóng đen trong lòng suốt 15 không phải nói xóa là xóa được, tất nhiên bọn họ cũng không thể làm bạn được. Hơn nữa, cậu không nhìn ra tâm tư của Mễ Nhạc, luôn cảm thấy mỗi lời cậu ấy nói ra đều có ẩn ý, có lẽ cậu thích hợp làm bạn với Giang Trì và Lăng Mạc hơn, những người thẳng thắn và vô tâm vô phế. Vô tâm vô phế, mây xin mây phay, tạm hiểu là, không tim, không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là ngu đần. Môi Thịnh Gia Nam khẽ mấp máy, đang định lịch sự từ chối thì nghe thấy giọng nói của Giang Trì truyền từ bên ngoài vào. Không thể, động tác khá nhanh, trong lòng Mễ Nhạc không khỏi chửi thầm, vừa quay đầu liền thấy Giang Trì đang lười biếng dựa lên khung cửa, mà ánh mắt của hắn cực kỳ xấu. Mễ Nhạc khựng lại, mỉm cười. Tôi đang nói chuyện với Thịnh Gia Nam, cho hỏi có liên quan gì đến cậu không? Giang Trì đi vào, bước đến bên cạnh Thịnh Gia Nam, hắn chống tay lên lưng ghế, nhìn Mễ Nhạc rồi hỏi. Cậu bị cận thị à? Cận thị, tôi, Mễ Nhạc ngẩn người, nói. Không bị, vậy thì là mù, Giang Trì nói. Mễ Nhạc nhìn hắn, bây giờ cũng đã hiểu. Dường như cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Ý cậu là chuyện cậu đã làm ở cầu thang vào tối qua? Hay là việc cậu đã làm trong vườn vào ngày sinh nhật của cậu? Mễ Nhạc cười, tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi. Vì mọi người nói với tôi rằng hai người chỉ là bạn thân thôi. Tôi nghĩ nụ hôn đó chỉ là cách cậu thể hiện tình hữu nghị của hai người. Rốt cuộc, Mễ Nhạc nhìn Thịnh Gia Nam, sau đó nhìn về phía Giang Trì, cười nói. Lấy danh nghĩa bạn bè để yêu đương thì rất vô trách nhiệm đấy. Người nào vô trách nhiệm trong tình yêu? Giọng ông cụ Giang đột nhiên vang lên ở cửa, cụ ông Mễ theo sau cũng nhiều chuyện hỏi một câu. Mễ Nhạc không nói gì. Giang Trì mỉm cười, nhìn ông rồi nhún vai. Cháu không biết, hỏi cậu ta. Chấm, ông cụ Mễ nghi ngờ liếc mắt nhìn bọn họ, hỏi. Mễ, cháu nói ai vô trách nhiệm khi yêu ai? Cậu ấy ngước mắt nhìn Thịnh Gia Nam và Giang Trì, một lúc sau mới nói. Đó là hai người bạn ở nước ngoài của cháu. Hai chàng trai, họ đang hẹn hò nhưng họ vẫn tự nhận mình là trai thẳng. Cháu nghĩ hành vi này rất vô trách nhiệm. Ông cụ Giang dừng một chút nhìn Giang Trì, sau đó nhìn Thịnh Gia Nam, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bạn mà cháu đang nói đến là Giang Trì và Nam Nam đúng không? Thịnh Gia Nam nhìn về phía Giang Trì, vừa hay hắn cũng đang rũ mắt nhìn cậu. Nhìn nhau một lúc Giang Trì cười nói. Ông nội hỏi em kìa, có phải đang yêu hay không? Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, sau đó gật đầu với ông cụ Giang, nhẹ nhàng đáp. Vâng, bao lâu rồi? Ông cụ Giang hỏi, Thịnh Gia Nam tính toán. Gần một tháng ạ, ba mẹ hai đứa có biết không? Ông cụ Giang lại hỏi, Thịnh Gia Nam gật đầu. Biết ạ, lần này là ông cụ Giang im lặng, nhà bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến nỗi ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ. Thấy vậy cụ ông Mễ vỗ vai ông cụ Giang, định nói hai câu làm ông yên lòng. Ông Giang à, con cháu có phúc của con cháu, chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại là người biết cuối cùng. Ông cụ Giang không chú ý đến những lời cụ ông Mễ nói nên đã ngắt lời ông ấy. Im lặng một lát ông tức giận nói thêm, lại còn là một tháng sau, ông giận xíu thôi, GT, cách chương.